Đã gần 4 giờ chiều, tia nắng ánh mặt trời đã không còn nóng nữa, lại mang theo chút ấm áp, lỗ tai của người đàn ông lộ ra bên ngoài chiếc mũ đang ửng đỏ, Lưu Tử Đồng cười khẽ nhịn không được mắng anh một câu, ngây thơ. Lâm Đế, ở trong lòng anh đem cô lăn qua lộn lại, Triệu Lý như quỷ đòi mạng liên tục gọi điện thoại đến, thúc giục đến sắp khóc, về sau Lâm Đế lười biếng không nghe máy nữa, Lưu Tử Đồng lái chiếc Hummer, giúp Lâm Đế thắt dây an toàn, sau đó dậm chân ga lái xe ra ngoài. Giống như lần trước đưa anh ra sân bay, lần này cô cũng chọn đi đường nhỏ vắng, rất nhanh đã tới. Ở ngoài sân bay còn, có fan đến tiễn, Lưu Tử Đồng vẫn chưa chuẩn bị bất cứ đồ dùng che chắn nào nên không dám xuống xe, chỉ có thể lấy mũ lưỡi chai của anh đội lên, giả bộ làm tài xế. Triệu Lý và trợ lý đã ở sân bay chờ thấy người đã tới liền chạy nên đến đón Lâm Đế, Lâm Đế xuống xe tay trống ở cửa sổ, nói với Lưu Tử Đồng, em có thể lái xe về nhà em trước, trong xe anh có chìa khóa em muốn đem về nhà anh cũng được. Lưu Tử Đồng đè mũ lưỡi chai xuống, cười nói, được. Cùng đối mặt với đôi mắt của anh, đôi mắt ấy thật sâu, mặt Lưu Tử Đồng cũng có chút nóng, cô theo bản năng mà liếm môi dưới yết hầu Lâm Đế khẽ động, cuối cùng xoay người đi nhanh về phía trong. Triệu Lý vội vàng đuổi theo, trước đó đã kịp nhìn Lưu Tử Đồng một cái. Lưu Tử Đồng phất tay với anh, trong lòng Triệu Lý thở dài một hơi, tiếp tục theo chân Lâm. Đế, mỗi lần Lâm Đế trêu chọc đều đụng phải các tiểu thư nhà giàu, phục thật. Rất nhiều fan đuổi theo Lâm Đế căn bản đối với tài xế trong xe không thèm để ý, Lưu Tử Đồng nhìn một đám người vào sân bay, lúc này mới khởi động chiếc Hummer rời khỏi sân bay, đi về phía phòng làm việc. Trợ lý vừa thấy cô đến liền chạy nhanh ra. Á, xe ai vậy chị? Cô ấy nhìn trái nhìn phải xem xét, Lưu Tử Đồng nói, xe của vợ ông chủ em. Xe của vợ ông chủ em ư, vậy không phải là xe của chị sao? Chị lại mua xe mới hả? Lưu Tử Đồng liếc nhìn cô một cái, nhắc nhở nói, chị là ông chủ của em. Tiểu trợ lý, cho nên là thế nào? Tầm mắt cô ấy nhìn lại chiếc xe Hummer kia chợt nhận ra. Xe này không phải cho đàn ông đi ư, là đàn ông đó. Vợ ông chủ, trợ lý kinh ngạc đến độ rớt cằm, vợ ông chủ khi nào thì cưới chồng vậy? Một ở, đây Lưu Tử Đồng dùng cụm, lão bản nương, nghĩa là, vợ của ông chủ. Cho nên ý chị đây là Lâm Đế là vợ chị đó, chị là ông chủ chiếc Hummer này của Lâm Đế nên mới nói là của vợ ông chủ. Cô ấy xoay người đuổi theo Lưu Tử Đồng, đang muốn hỏi tiếp thì Lưu Tử Đồng đã ngồi xuống ghế, giọng nghiêm túc, Triệu tiên sinh thanh toán tiền như thế nào? Dạ, một lần thanh toán hết, trợ lý chạy nhanh đi ra ngoài, sau lại cầm một quyển sổ tiến vào, đưa lên cho Lưu Tử Đồng xem, mặt trên còn đính kèm một tờ chi phiếu. Lưu Tử Đồng vừa nhìn thấy, hình như diễn viên kiếm được rất nhiều tiền. Lần này Lâm Đế xin nghỉ là để đi đến buổi triển lãm tranh, đạo diễn đối với Lâm Đế con người xuất chúng này, từ trước đến giờ đều là khoan dung. Trước đó Lâm Đế đã quay xong một phần của bộ phim, lúc này đoàn phim đã thay đổi địa. Điểm, Lâm Đế kéo khẩu trang xuống, tay đút túi quần tiến vào đoàn, hình như anh vừa mới đến. Vào trong thì lập tức thấy gương mặt đầy ý cười của Giang Lâm đang nói chuyện với đạo diễn. Giang Lâm vừa nhìn thấy anh đến, nét cười đờ ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục, cô ta vén lại mái tóc quăn, đi đến phía anh. Lâm Đế đưa khẩu trang cho trợ lý, mặt mày trầm xuống, khí thế mười phần, 4 năm trước ai cũng không nghĩ được anh sẽ có hôm nay, Giang Lâm cũng không thể tưởng tượng được, khi đó anh mới vừa xuất đạo, gương mặt đều là vẻ ngây ngô, khi mới bắt đầu hai người ở đoàn phim quen biết nhau, anh còn rất trầm mặc ít nói, không hề giống một diễn viên chút nào, trong suy nghĩ của cô ta, diễn viên phải giỏi ăn nói, miệng lưỡi lưu loát mới có thể nịnh nọt được các diễn viên và đạo diễn, dám chế khác. Anh lúc đó chỉ yên lặng, đóng phim, không thích nói chuyện. Cũng khi đó không thể nhìn ra anh lại đoạt được ảnh đế. Giang Lâm đến gần, tim bắt đầu đập nhanh hơn, hít sâu một hơi, nói, Lâm. Anh không nhìn cô ta, mặt không biểu cảm đi lướt qua, vẻ mặt lấy lòng của Giang Lâm cứng đờ, đến Triệu Lý đi theo phía sau Lâm Đế cũng tỏ ra kinh thường với Giang Lâm, vẻ mặt ghét bỏ. Giang Lâm sắc mặt trắng bệch, cô ta hướng về người đại diện xin giúp đỡ. Người đại diện lập tức xua tay với cô ta, ý bảo cô ta mau đi theo. Giang Lâm chỉ có thể nuốt nước miếng, kỳ thật ở trong lòng cô ta có chút không phục, cho dù anh ta hiện tại đã phất lên thành ảnh đế thì có làm sao. Anh ta, nói đến cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Giang Lâm xoay người đuổi theo Lâm Đế. Lâm Đế nghiêng đầu lấy kịch bản, nghe trợ lý nói mấy lời với anh, lúc này Giang Lâm đến trước mặt. Anh, nhìn thấy anh mặt mũi đẹp trai cũng không hề rụt rè, cô ta nói, Lâm Đế tôi diễn ở bên kia, phim trường kế bên đó, nếu có gì không hiểu tôi có thể đến hỏi anh không? Lâm Đế không ngẩng đầu, Triệu Lý thay Lâm Đế trả lời, anh ấy không có thời gian. Giang Lâm có chút nản, đúng lúc này người đại diện của cô ta đến giải vây, bày ra gương mặt tươi cười nói, chúng tôi chỉ vừa mới đến thôi. Giang Lâm nói kỹ thuật diễn của Lâm Đế rất tốt, nếu đi theo anh có thể học tập được nhiều cho nên mới đến đây tìm anh. Chúng ta đều là người trong ngành. Nói xong, cô ta còn đem đồ ăn lại chia ra, cầm một phần đưa cho Giang Lâm, kêu Giang Lâm đưa cho Lâm Đế. Giang Lâm bởi vì Lâm Đế thờ ơ với cô ta tâm tình buồn bực nhưng đã đến đây thì cũng phải nói vài lời, vì thế cô ta nhỏ giọng lên tiếng, đưa khô bò trong tay cho Lâm Đế, đến bên. Cạnh với vẻ thấp thỏm, tôi biết anh không ăn ngọt cho nên mới đặc biệt không mua đồ ngọt cho anh. Lâm Đế hơi lùi ra phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo chân, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Ngữ khí lạnh nhạt, không hề có độ ấm, đem đi. Cách chương.